Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 34, tỏ tình. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, anh à, làm bạn trai em đi. Sáng hôm sau, Kỳ Hân bị Duy Khánh lôi dậy từ rất sớm. Anh kéo cô ra sân vận động của trường, ép cô chạy 5 vòng mới cho nghỉ. Mà cái sân này một vòng khoảng 1 km là ít. Kỳ Hân chạy mệt đến nỗi đầu óc quay cuồng. Chạy xong vòng cuối cùng cảm tưởng như sắp ngất đi. Từ nhỏ đến giờ cô không quen chạy mệt như vậy. Đúng lúc cô đang vò tóc, cùng Duy Khánh đi ra khỏi sân vận động thì bỗng nhiên có 3 cô gái từ đâu chạy ra chặn đường hai người họ. Kỳ Hân định tránh ra, nhưng 3 nữ sinh kia lại chặn đường cô. Nếu cô đoán không nhầm, thì hai người này học trường binh thì phải. Cô gái ở giữa ra trước mặt cô, đỏ mặt gãi đầu, anh à, làm bạn trai em đi. Kỳ Hân há to mồm, hai mắt trợn ngược, cô là con gái mà. Còn, làm bạn trai, trước đây là suýt két, bây giờ là bạn trai. Kỳ Hân gượng cười, khẽ ho khan một tiếng, trong đầu lại lóe lên một ý tưởng vô cùng quái dị. Tất cả là tại tên Duy Khánh kia nên cô bị như vậy. Bây giờ đến lúc anh ta chịu trách nhiệm rồi. Nghĩ xong, Kỳ Hân bám lấy cánh tay Duy Khánh, cố làm ra vẻ đồng tính luyến ái, ẻo là phẩy phẩy tay. Không được, tôi có bạn trai rồi đó. Sau đó, cô kéo tay Duy Khánh chuồn khỏi hiện trường, để lại 3 nữ sinh kia đứng ngây ngốc ở đó. Duy Khánh buồn cười nhìn cô, anh thấy cái vẻ mặt của cô vô cùng đáng yêu, chỉ muốn lập tức xông đến nhéo má cô. Kỳ Hân thực hiện được âm mưu thì hài lòng mỉm cười. Ngày mai chắc chắn sẽ có biến, bây giờ cô sẽ được coi là gay, sẽ không có suýt kết, cũng không có bạn trai, mà tất nhiên cô bị gay thì Duy Khánh thối tha cũng không thể thoát được rồi. Hắc hắc, cách chương.